Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. 152, ngươi thấy không biết là, nàng vừa rồi ở dùng một loại xem tiểu tam ánh mắt nhìn ta, có sao? Sắt thép thẳng A Kỳ Thiên Âm lơ đãng nhìn lướt qua nghiêng đối diện. Đang ở sửa sang lại tuyết trắng da lông áo khoác nữ nhân vừa vặn hướng nơi này đầu đến tầm mắt. Còn người đen trung ương tượng thiêu đốt một đám ngọn lửa. Hoàn toàn chính là đang nhìn tình địch. Ngoặc kép chấm chấm, ta chiêu ai chọc ai. Vô tội Broad nhận như thế phẫn hận tầm mắt lễ rửa tội. Nhỏ giọng mà bay mau bổ sung. Ngươi nhìn ngươi xem, bộ dáng của nàng tượng không giống nhận định ta này tiểu tam đào đi nàng thầm mến nhiều năm người. Đào tới tay sau không chỉ có không quý trọng, còn đạp nàng thầm mến người khác chọn cành cao. Cái loại này hỗn hợp hâm mộ cùng ghen tị trong ánh mắt cất giấu khắc cốt hận. Hoài nghi nàng dây tiếp theo liền chỗ sung yếu đi lại đâm chết ta, Remer nam thần thành không ta. Lấn. Quang là một ánh mắt cũng có thể não bổ ra nhiều như vậy hí. An Giang dừng lại sửa sang lại quần áo tao nhã động tác. Hướng về phía Broad phương hướng xa xa dơ lên chén rượu. Cạn nhấp một ngụm nước tinh trong chén đỏ sậm như máu chất lỏng. Lộ ra hơi xin lỗi tươi cười. Rõ ràng là ở kính quán ba. Kỳ Thiên Âm không có theo kia trương trực nam sát thủ trên mặt nhìn ra cái gì khác thường. Hạ giọng trả lời, người ảo giác rất nghiêm trọng, lại nói hướng đi lại thì thế nào? Nàng là cái không có dị năng beta, ngươi là đương ta chết mới không thể bảo hộ ngươi sao? Đại alpha chủ nghĩa giả triệt để quên bên cạnh người cũng là cái alpha. Nhưng lại là có thể không? Chúng ta kỳ tướng quân không gì làm không được, Broad vừa lòng khẽ cười một tiếng. Thả lỏng đề phòng thần thái. Âm nhạc dần dần đem yến hội không khí đẩy hướng cao trào. Nhị điện hạ làm nhân vật chính tự nhiên muốn từ đầu bồi đến vĩ. Ngồi ở bên cạnh hắn nho nhỏ chỉ mà không thu hút Omega lại tìm cái lấy cớ. Ở người hầu đi cùng tạm thời rời khỏi đại sảnh thông khí. Vừa ra khỏi cửa, lập tức nghe đến trong gió đêm nhàn nhạt hoa quế hương khí. Phía sau người hầu đột nhiên mở miệng. Toàn bộ thần hy cung đều bay qua, không biết Icanian ở nơi nào, đó là lâm gian huỳnh nhất quán phát âm tiêu chuẩn lại đắn đo ra ôn. Nhu làn điệu ngữ khí, Icanian không có tham dự yến hội, tám phần là Asa đại đế còn chưa có chuẩn bị tốt nên thế nào giới thiệu này không cụ bị hoàng tộc. Đặc thù nhi tử, cho nên tạm thời đưa hắn ở lại mộ cái địa phương. Nhưng người kia dị năng có thể chặn hết thảy năng lượng quấy nhiễu. Muốn tìm thấy được hắn vị trí không dễ dàng như vậy. Kỳ Thiên Âm biết theo đi ra người đều bị con rối thuật khống chế. Cũng không lại che giấu cái gì. Phóng thích điện lưu xúc giác thi một tấc tấc tìm kiếm này tòa nổi không cung điện. Một lát sau lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, không có thất anh kiệt cũng không phải đến ăn cơm nghe ca. Việc này còn có quan trọng nhất nhiệm vụ, tìm được Icanian bản thể, đã đối tập trung hắn vị trí không ôm hy vọng. Nàng rõ ràng đem lực chú ý đặt ở cái kia chân chính trên thân thể. Icanian ở sử dụng tiểu hào thân thể khi, bản thể cần phải bị vây không có dị năng thuần người thực vật trạng thái. Theo lý thuyết nhất định ở bọn họ toàn phương vị tìm tòi hạ bắt giữ đến. Lần trước Kỳ Thiên Âm không cách nào khiến dùng dị năng. Ở nơi ở của hắn đơn giản tìm tòi lại không thu hoạch được gì. Lần này mang theo có thể tập trung trí tuệ sinh vật lâm gian huỳnh. Vẫn cứ không có manh mối. Icanian cần phải ngay tại thần hy cung trong. Nhưng phụ cận không có khác người. Cho nên vô luận người ta đều tìm tòi không đến. Kỳ Thiên Âm nhớ tới cái kia smart nơi luôn không? Trống rỗng. Liên cái người hầu cái bóng đều nhìn không thấy. Về phần bản thể, hoặc là phong tồn tại cường từ trường bao trùm hạ, chúng ta năng lực đều không thể xuyên qua đi. Như vậy chính là căn bản không ở trong này, phía sau người hầu trầm ngâm 2 giây. Thứ nhất loại tình huống có thể bài trừ, nếu như hắn là dùng di chuyển đặc thù từ trường năng lực đến không ngừng trùng sinh. như vậy bản thể sẽ không ở cường từ trường phạm vi trong. Bằng không sử dụng dị năng khi liên chính mình cũng sẽ ảnh hưởng, có đạo lý, Kỷ Thiên Âm ngửa đầu nhìn bầu trời đêm thượng mờ mịt biển sao, cảm thấy Ikanian thân thể tựa như trong đó một viên tinh tinh. Lóe ra ở đỉnh đầu nhưng không cách nào tiếp cận, tổng cảm thấy chỉ kém một bước, cũng chỉ sai một bước liền có thể hiểu rõ cái kia bí mật. Lúc ban đầu ở Eden Tinh khi, hắn dùng quá nhân quả can thiệp năng lực, sau này phản hồi thần hy cung làm vị thứ ba hoàng tử xuất hiện tại Noxius trước mặt. Xuyên qua hắn mất đi dị năng nguyên nhân, thẳng đến giờ phút này, Ikanian còn tại sử dụng thân thể của chính mình. Nhưng Kỷ Thiên Âm bị bắt sau công kích nhường hắn bất ngờ bị chết. Một cái khác Ikanian tức thời xuất hiện tại trước mặt. Còn nói tầng hầm ngầm trong đều là dự phòng thân thể. Bản thể chính là ở trong khoảng thời gian này nội bị thay rơi cũng đưa cách thần hy cung. Kỷ Thiên Âm cẩn thận hồi ức cùng Ikanian ở chung từng cái chi tiết. Tổng cảm thấy không có nhường hắn đem chân quý bản thể đưa đi an toàn khu vực thời gian. Ikanian đích xác rời khỏi quá thần hy cung vài lần, nhưng đều là đi trị an quân tổng bộ trang mô tác dạng truy tra tập kích án hung thủ. Noxius điều ra ven đường theo dõi có thể chứng minh, hắn mỗi lần đi tới đi lui liên cái bọc đều không mang. Hai tay trống trơn căn bản vô pháp tàng đồ vật, chẳng sợ mang cái bao nhỏ bao, Kỷ Thiên Âm đều sẽ hoài nghi hắn đem chính mình bản thể chặt thành mấy khối từng nhóm vận đi ra. Như vậy ở thần hy cung thời điểm đi, hắn đều làm chút cái gì? Kỷ Thiên Âm suy tư chốc lát, phát hiện Smart Ham thích thập phần phổ thông, không là mua chính là đánh trò chơi, còn ngây thơ đến bởi vì đổi lại hàng cùng đào bảo thuyết khách gây gổ. Đợi chút, đổi lại hàng, Kỷ Thiên Âm đáy mắt bỗng dưng sáng lên sáng bóng, bắt lấy vị kia bị não khống beta người hầu cổ tay. Mở ra liền cùng quang não, thần hy cung mỗi lần hậu cần xuất nhập đều sẽ ghi lại có trong hồ sơ. Ta muốn tra tra ngày đó có hay không Ikanian gì đó rời khỏi nơi này, a, Lâm Gian Huỳnh chớp. Mắt hiểu rõ nàng muốn làm gì, hơi hơi kéo dài thanh âm, ta khống chế phòng hậu cần tin tức ghi chép nhập nhân viên. Đang ở lật lưu trữ. Mã thượng cho ngươi phát đi lại, đây là tinh thần hệ năng lực giả ưu việt. Nhớ được giáo tổ đại nhân bởi vì thụ phong nguyệt quế bạch kim huân chương mà gặp mặt Asa đại đế. Xuống đài sau dư quang đảo qua vị kia không ai bì nổi đế vương. Khóe môi khẽ nhúc nhích bắt đầu nhắc tới một chuỗi thần bí số hiệu. Beta 511ZT Kỷ Thiên Âm đứng ở bên người hắn. Không hiểu hơi hơi nghiêng đầu. Ngươi nói cái gì? Lâm Gian Huỳnh, vũ khí hạt nhân khởi động mật mã, ta cũng không biết bệ hạ vừa rồi nhớ tới này nguyên nhân, quả thật. Muốn phát động công kích hệ thống còn cần khắc hai có thai phân chứng thực. Quang lấy đến khởi động mật thìa không dùng được, nhưng là chứng minh tinh thần hệ dị năng đáng sợ chỗ. Chỉ cần bảo đảm bọn họ năng lực có phát huy không gian. Nhân loại trong xã hội có lại nhiều bí mật. Với hắn mà nói cũng là một quyển đặt tại trước mặt tùy thời lật xem bộ sách. Thần hy cung nội người hầu dùng để trao đổi quang não có thể sử dụng nội võng liên tiếp. Lâm Gian Huỳnh theo cơ sở dữ liệu điều ra tin tức gửi đi tới Kỷ Thiên Âm trước mặt bị hắn khống chế. Người hầu nơi đó, huyền phù đạn cửa sổ lập tức nhảy ra có tự manh mối. Kỷ Thiên Âm đáy mắt chiếu ra mấy bảng. Nhanh chóng tập trung trong đó một cái hậu cần tin tức thượng. Chính là ở ta giết hắn cùng một ngày, Ikanian nhường cung điện người hầu hướng vũ trụ ký ra lục cái dương. Trong đó một cái là dài 2 mễ, rộng 0.5 mễ, cao 0.4 mễ quy cách, hình dạng rất giống quan tài, đủ để bỏ xuống thân thể hắn, lấy thân phận của hắn, muốn mang tiến vào cái gì tương đối khó khăn. Nhưng đưa ra thần hy cung gì đó không cần trải qua An Kiemani, khi đó, nàng bị bắt buộc nhìn Ikanian rút một buổi sáng tạp, còn chính tay nghe hắn nói muốn ký chuyển phát nhanh, kia vụ việc hắn thậm chí không có tự mình đi làm, mà là gọi tới người hầu thay tiến hành, nguyên lai cái kia trong chuyển phát trang hội hô hấp thân thể sao? hao hết tâm tư tìm kiếm bản thể. Chính là ngày đó trước mặt nàng, công khai ký đi ra, Lâm Gian Huỳnh khống chế người hầu khẽ cười một tiếng, nếu là như ngươi theo như lời, như vậy hắn bản thể hiện tại có thể ở vũ trụ bất luận cái gì một cái góc. Tìm đứng lên rất phiền toái, đi thăm dò cha sở hữu bọc rời khỏi thần hy cung sau hướng đi kỷ. Thiên âm hoàn hồn, tiếp tục mệnh lệnh, Picanian đã đến sử dụng khác, long thể nông nỗi. Nói không chừng là ở mỗi cái thời gian thấy được dùng bản thể làm việc bất lợi hậu quả. Bằng không vì sao muốn hao tốn khổ tâm mân mê khác. Long người, biết bản thể khả năng gặp được nguy hiểm, hắn sẽ không tùy tiện tìm một chỗ gửi lại thân thể. Nơi đó nhất định là cái riêng an toàn khu vực Lâm Gian Huỳnh hứng thú 10 phần. Ta thử tra một chút đến tiếp sau hậu cần tin tức. Cần một đoạn thời gian. Ngươi chờ, 5 phút sau, sở hữu rời khỏi thần hy cung hàng hóa tin tức hiện ra ở kỳ thiên âm trước mặt. Cái kia kích cỡ cực kỳ giống quan tài chuyển phát nhanh bị ôm vào dân dụng vận chuyển hàng hóa. Thuyền, bối la na, hào, hiến hội đại sành, Lâm Gian Huỳnh còn đang một lòng đa dụng mà giấu giếm sơ hở. Lại không dễ nhận ra nhăn lại lông mày, trong lòng khó xử đứng lên. Tin tức biểu hiện cái kia chuyển phát nhanh bị đưa đi, bối la na, hào về sau đổi vận tới thiên Nga. Tòa trùng động nhảy vọt đứng, bất quá ta phỏng chừng cần phải ở trên thuyền đã bị đánh cháo. Muốn hay không đi qua cha cha, này hết thảy đều bình thường hợp lẽ thường, chẳng sợ nhường hiến binh đội người đến điều tra, đoạt được đến kết quả cũng không là mua sắm muốn tràn đầy smart thanh niên mua không ít. Đồ vật, lại bốn phía ép buộc muốn trả hàng, kỳ thiên âm ngăn lại hắn bước tiếp theo động tác, liền đến bước này đi, bối la na, hào là Govi ra thương thuyền, lại đi cha cũng không có gì hữu dụng manh mối, Lâm Gian Huỳnh khống chế người hầu gật gật đầu. Giây tiếp theo vẻ mặt đã trở nên xa lạ, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi phát sinh qua cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, ngài hào. Xin hỏi có cái gì phân phó sao? Không có việc gì, ta nghĩ đi trở về, kỳ thiên âm thần sắc như thường từ nhỏ lộ phản hồi yến hội sành. Tận lực không làm người ta ghé mắt ngồi trở lại trên vị trí. Hoàng tọa dưới bên trái, chính vụ đại thần cùng bê ta ngự cửu ra ngồi ở cùng nhau. Thứ sáu gia chủ Anzen Govi cũng trong đó một viên. Ăn uống linh đình gian thành thạo. Nữ nhân vị 10 phần ở giữa xã giao, kỳ thiên âm cách mấy chục thước khoảng cách, lẳng lặng quan sát nàng, thất anh kiệt chúng sớm chỉ biết kia chỉ tuyết điêu cùng Icanian kết minh. Tự đạo tự diễn Govi ngân hàng tập kích sự kiện, lại không nghĩ rằng Icanian đối nàng tín nhiệm đến như thế bộ. Những thứ kia giấu ở vụn vặt chi tiết trong chân tướng bị loại bỏ đi ra. Liên tiếp thành hoàn chỉnh tròn hoàn. Hết thảy đều có thể nói được thông, nguyên nhân vì phải giúp Icanian tàng khởi bản thể, cho nên Anzen Govi mới tự mình rời khỏi đế đô, thế cho nên bỏ qua yến hội mở màn thời gian, tác giả có chuyện muốn nói. So, lão thất chính là ngày đó một bên rút tạp một bên đem bản thể ký đi ra cảm tạ chuyển phát nhanh. Hết chương.